Còn có mới vừa rồi Triệu Yên Nhi không biết trời cao đất rộng gầm rú cái câu kia, nếu như Bạch Vương gia truy cứu xuống. Ôn Thế Nghi suy nghĩ một chút, trời rất lạnh, cư nhiên mồ hôi chảy ròng ròng. Những người còn lại, người còn đang kiếp sợ vẫn chưa kịp phục hồi thần sắc, bởi vì các nàng chưa thấy qua nam tử đẹp như vậy, đều biết Bạch Vương gia là ma ốm, Huyền Vương gia là đệ nhất công tử của Đại Di, lại không biết Bạch Vương gia cư nhiên tuấn giật phi phàm như vậy. Càng không nghĩ tới là Bạch Vương gia luôn luôn chưa bao giờ lộ diện trước mặt người ở bên ngoài, cư nhiên sẽ cùng một nữ nhân giày rách bị khinh thường quy ninh. Khiếp sợ hơn chính là lại không khỏi vì mỗi nữ nam như vậy thương tiếc. Bạch Vương gia lãnh triệt, tuy là vương gia nhàn tản, còn là một ma ốm, nhưng là thân huynh trưởng của đương kim thánh thượng, trăm triệu lần không thể đắc tội được. Đều đứng lên đi, người không biết không có tội. Lãnh triệt nhàn nhạt trả lời một câu, Ôn Thế Nghi như được đại xá vậy lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vã đứng lên. Bạch Vương gia, xin mời ngồi. Từ dưới đất đứng lên, Ôn Thế Nghi lập tức cung cung kính kính mời Lãnh Triệt ngồi ghế chủ vị. Ai ngờ Lãnh Triệt liếc hắn một cái cũng không liếc nhìn hắn một cái, chỉ cúi đầu nhìn Ôn Nhu bên cạnh. Trong lòng của Lãnh Triệt, chưa từng thấy qua nữ tử như vậy, trong suốt như hoa sen mới nở, tinh xảo như tinh điêu ngọc trác, mỹ lệ như thiên ngoại tiên tử, cũng không có tầm thường mảnh mai, tản ra cương nghị không thua kém nam tử. Không có ai có thể phá được ván cờ cửu u huyền bí của hắn. Có lúc hắn nghĩ, có đúng hay không suốt đời hắn cũng sẽ không gặp được người có thể phá được ván cờ cửu u. Đêm trước khi nàng xuất hiện ở trước mặt hắn khiếp sợ, hắn đối với một nữ tử như vậy tràn đầy hứng thú, cho nên hắn mới có thể ngoại lệ vào ngày đông mà bước ra ngoài. Lại nói mới vừa rồi Túc Dạ truyền đạt cho hắn nói, thất tín chi nhân, phi quân tử dạ, duy tiểu nhân dạ. Để hắn đối với nàng càng thêm hứng thú một phần, tuy hắn không phải người cổ hủ, nhưng cũng biết đạo lý phu sướng phụ tùy này. Mặc dù hôm nay hắn không cùng nàng trở về, làm thê của người không thể trách cứ. Huống chi, từ trước đến nay không có người dám đối với hắn như vậy. Nàng thực sự là bị bách tính phí phí dương dương mắng là nữ nhân không biết liêm sỉ. Thực sự là như vệ điều tra ra đại tiểu thư Ôn gia Ôn Văn Nhĩ nhá. Thật sẽ làm ra chuyện cùng người bỏ trốn sao? Hắn vốn không dự định quản chuyện của nàng cùng Trấn Quốc công phủ này. Cũng muốn nhìn một chút nàng như thế nào ứng phó đám người này. Nhưng đột nhiên ngực truyền đến một trận co giật đau đớn. Trong lòng biết không thể ở đây lâu, liền mở miệng. Nếu như không thấy bổn vương tiến vào thì đến bao giờ các ngươi mới mời vương phi của ta ngồi? Mày kiếm của Lãnh Triệt nhướng lên khơi một cái, mâu khẽ nâng. Ôn Thế Nghi sợ đến lui ra, nói quanh co nói không ra lời. Hay là, các ngươi đang khi dễ vương phi của ta? Lãnh Triệt lại nói một câu, người trong phòng đồng loạt đứng dậy quỳ xuống. Tuyệt đối không có. Chúng ta chỉ là đang cùng đại tỷ tỷ đùa giỡn mà thôi. Ôn Tâm khẩn trương giải thích, nàng thật không ngờ Lãnh Triệt sẽ xuất hiện trong Trấn Quốc công phủ, theo tin tức Ôn Nhan báo. Lãnh Triệt tuyệt đối sẽ không, có thể hiện nay cũng không phải là thời gian truy cứu cái vấn đề này, hiện nay chủ yếu nhất là Lãnh Triệt nghe được khắc khẩu mới vừa rồi, nếu là thật trách tội xuống, người thứ nhất bị phạt sẽ nương, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn nương bởi vì con tiện nhân Ôn Nhu kia bị phạt. Đại tỷ tỷ, chúng ta chỉ là đùa giỡn mà thôi, không phải sao? Ôn Tâm ngẩng đầu, dáng dấp điềm đạm đáng yêu nhìn Ôn Nhu, thời điểm hai mắt nhìn chằm chằm Ôn Nhu, khóe mắt dư quang cũng không khỏi liếc về phía Lãnh Triệt bên cạnh Ôn Nhu. Quá đẹp, thật là quá đẹp, cho tới bây giờ nàng chưa thấy qua người đẹp như vậy. Tâm trạng nghiến răng nghiến lợi, vừa đố kỵ vừa hận, nàng thế nào nghĩ được, Bạch Vương gia lại đẹp như vậy, cái này chẳng phải là tiện nghi cho tiện nhân Ôn Nhu này. Không được, tuyệt đối không được. Trong đó phẫn hận nhất vẫn là Triệu Yên Nhi, nàng vừa quỳ như vậy, quả thực chính là hướng Ôn Nhu quỳ xuống một dạng, lúc trước nàng hướng tiện nhân Lâm Tiểu Uyển quỳ xuống, bây giờ lại còn hướng nữ nhi của tiện nhân quỳ xuống. Khẩu khí này muốn phải nhịn xuống thế nào? Có chỗ dựa là Bạch Vương gia thì như thế nào? Bất quá là một vương gia nhàn tản, vừa ma ốm, sợ hắn làm chi? Nếu Ôn Thế Nghi không ngừng nháy mắt cho nàng, để cho nàng không nên vọng động, bằng không nhất định phải hảo hảo trừng trị tiểu tiện nhân Ôn Nhu kia. Đúng vậy, Bạch Vương gia, hạ thần cùng mọi người trong nhà chỉ là đang cùng tiểu nữ đùa giỡn mà thôi. Ôn Thế Nghi cũng liền phụ họa giải thích, trong lòng suy nghĩ Bạch Vương gia có thể nghìn vạn lần không cần truy cứu xuống tới a. Trong lòng càng không khỏi oán hận Ôn Nhu một phần, nữ nhi này cho tới bây giờ chưa từng khiến hắn hài lòng qua. Là thế này phải không? Vương Phi, Lãnh Triệt như trước không để ý lời nói của Ôn Tâm, chỉ nhìn chăm chú vào Ôn Nhu. Đa tạ vương gia quan tâm. Quang Ôn Nhu vi liễm, mặc dù không biết Lãnh Triệt tại sao lại đột nhiên xuất hiện, cũng không nghĩ ra tại sao lại giúp nàng, lạnh lùng nói. Có thể thiếp vẫn chưa cảm thấy nhị di nương là cùng thiếp đùa giỡn. Nhị di nương, ngươi là đang cùng Ôn Nhu đùa sao? Ôn Nhu nhìn về phía Triệu Yên Nhi. Triệu Yên Nhi muốn phát tác, Ôn Thế Nghi bên cạnh lại hung hăng lôi nàng một cái, dành trước đáp, nữ nhi tốt, ngươi nói cái gì, nhị nương nhìn ngươi trở về, không biết là có bao nhiêu hưng, phải không? Thực sự là mở to mắt cũng có thể nói mò, từ đáy lòng bội phục, Ôn Nhu tuy là gọi một tiếng, phụ thân, khẩu khí là châm chọc sâu đậm, nhãn thần như đao nhọn. Ôn Thế Nghi cả kinh có loại cảm giác chẳng bao giờ nhận biết mình nữ nhi này của mình. Đó là đương nhiên đúng rồi. Ôn Thế Nghi trả lời. Như vậy nếu phụ thân và đám di nương đều vui mừng nữ nhi trở về, như vậy hôm nay đúng là chuyện vui mừng của nữ nhi. Phụ thân nói vậy cũng là vui mừng, phải không, phụ thân? Trước mặt của Lãnh Triệt, Ôn Thế Nghi nào dám nói một chữ không, chỉ gật đầu. Như vậy nữ nhi muốn đi xem gia gia cùng nương, phụ thân cùng nhị di nương cũng cùng đi thôi. Đã có can đảm đem linh vị của mẫu thân trong từ đường vứt đi, hiện tại sẽ có can đảm cùng nàng đi. Nếu mới vừa rồi bọn họ nói ra linh vị của mẫu thân ở đâu, nàng cũng không dự định truy cứu. Có thể là bọn hắn thỏa mãn tựa hồ đem nàng dẫm nát dưới lòng bàn chân. Như vậy thì không nên trách nàng không khách khí. Cơ hội, nàng là đã cho bọn họ. Huống chi, có Bạch Vương gia ở đây, nàng cũng tiết kiệm rất nhiều khí lực. Thế nhưng Ôn Nhu vừa thốt lên xong, Ôn Thế Nghi cùng Triệu Yên Nhi có chút không biết làm sao rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, Tiểu Khởi Phong Ba. Sau khi Lâm Tiểu Uyển chết, linh vị của thân phận đương gia chủ mẫu cung phụng trong từ đường Ôn gia. Điều này làm cho trong lòng Triệu Yên Nhi một ngàn một vạn nuốt không trôi khẩu khí này. Thế nhưng tang sự là một tay Ôn Nhu tổ chức, mà ngay lúc đó Ôn Nhu kế tục tước vị Trấn Quốc công tử rồi. Ý nghĩa này, toàn bộ Trấn Quốc công phủ đều phải nghe theo mệnh lệnh của nàng. Ôn Thế Nghi cũng không ngoại lệ, Triệu Yên Nhi càng không thể ngoại lệ. Mặc nàng oán hận thế nào cũng không dám công khai đối nghịch cùng Ôn Nhu, chỉ trăm phương nghìn kế lấy lòng Ôn Nhu. Để nữ nhi Ôn Tâm cùng Ôn Nhu lui tới nhiều, thành công để Ôn Nhu cho rằng, các nàng là thật tình muốn tốt cho nàng, thật tình vì nàng. Lúc lấy được tín nhiệm của Ôn Nhu, mẫu nữ Triệu Yên Nhi liền bắt đầu đi nước cờ bước tiếp theo, đầu tiên là thiết kế cho Ôn Tâm mê hoặc Thanh Vương gia, sau đó nhắm ngay Ôn Nhu tâm tình không ổn định, hai mẫu nữ tìm đến một vị công tử, Ôn Tâm lại hẹn Ôn Nhu đi ra ngoài giải sầu. Thừa dịp giải sầu lại tái thiết kế để hai người vô tình gặp được, còn thiết kế thêm để Ôn Nhu đối với nam tử này động tâm, sau đó làm ra chuyện thương phong hại tục. Tất cả đều nằm trong mưu kế của mẫu nữ Triệu Yên Nhi, nam tử lại thành công để Ôn Nhu yêu hắn, đồng ý cùng hắn bỏ trốn. Đây là mục đích của mẫu nữ Triệu Yên Nhi, Ôn Nhu bỏ trốn là một chuyện, để cho nàng thân bại danh liệt, khiến Thanh Vương tức giận từ hôn. Ôn Tâm lại thiết kế mượn miệng của Thanh Vương hướng Hoàng thượng lên lớp giảng bài, trách cứ chuyện Ôn Nhu bỏ trốn thực sự huy danh tiếng, không xứng có được tước vị Trấn Quốc công tử, thỉnh Hoàng thượng tước đoạt lại tước vị Trấn Quốc công tử, chuyển cho Ôn Tâm kế tục, Hoàng thượng liền cho phép. Mẫu nữ Triệu Yên Nhi đạt được mục đích, Triệu Yên Nhi lập tức xé rách da mặt ra trước mặt Ôn Nhu, từ nay về sau đối với nàng thái độ không tốt, mà Ôn Thế Nghi ngay từ đầu liền biết được kế hoạch của Triệu Yên Nhi, hắn vốn cũng không thích Ôn Nhu. Hơn nữa nhìn nữ nhi bản thân mến yêu Ôn Tâm Vị chuyện chỉ có thể làm nhị tiểu thư giàu dĩ không vui. Triệu Yên Nhi suốt ngày phiến gió bên tai, hắn liền cũng vui vẻ để cho các nàng làm như vậy, thậm chí tham dự trong đó. Chỉ có Ôn Nhu như cũ ngỡ là hảo muội muội không biết chuyện. Ôn Nhu vốn là vì người trong lòng không có đúng hẹn gặp mặt mang nàng cao bay xa chạy mà thương tâm đến chết, cho nên Triệu Yên Nhi đối với nàng châm chọc khiêu khích nàng sẽ không quá mức lưu ý. Ai biết được ngay lúc nàng thương tâm gần chết, nhận được thánh chỉ đem nàng gả cho Bạch Vương gia ma ốm, lập tức càng mất hết can đảm, sớm nghĩ đến cái chết, lại nhiều lần được Ôn Tâm tận tình khuyên can. Các nàng không phải vì lo lắng nàng chết, mà là luyến tiếc nàng chết. Bởi vì các nàng muốn xem không phải là nàng muốn chết liền chết như vậy, mà là muốn thấy nàng mỗi ngày sống trong thống khổ và dằn vặt. Lúc đầu Ôn Nhu xuất giá, chân trước vừa bước ra khỏi cửa, chân sau Triệu Yên Nhi liền vọt tới từ đường Ôn ra, đem linh vị Lâm Tiểu Uyển ném ra khỏi từ đường. Vốn có Ôn Nhu ở nhà, tuy rằng không còn là Trấn Quốc công tử, nhưng trong lòng Triệu Yên Nhi vẫn là có chút kiêng kỵ. Hôm nay Ôn Nhu xuất giá rồi, Triệu Yên Nhi liền không cố kỵ nữa. Nàng hận Lâm Tiểu Uyển, không chỉ có lúc sống, mà đến chết đi rồi, vẫn còn đặt trong đầu nàng. Chỉ cần linh vị Lâm Tiểu Uyển còn là đương gia chủ mẫu được cung phụng trong từ đường Ôn gia, liền ý vị cứ cho là nàng vinh hoa một đời. Sau khi chết, linh vị như cũ vào không được từ đường Ôn gia. Việc này Ôn Thế Nghi cũng biết, không chỉ có không ngăn cản, trái lại còn tác thành nữa. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới Ôn Nhu lại còn có mặt mũi mái trở về. Cho dù đã trở về, phát hiện, bọn họ cũng không sợ. Bọn họ sớm đem nàng coi là đồ đê tiện mặc cho người trà đạp dưới chân. Cho nên nàng mới vừa hỏi linh vị Lâm Tiểu Uyển ở nơi nào, bọn họ cũng không trả lời nàng. Thế nhưng hiện tại không giống, nàng không chỉ đã trở về, còn mang Bạch Vương ra cùng về. Hiện nay nàng lại muốn đến từ đường, phải làm thế nào cho phải đây? Nữ nhi, hôm nay là ngày ngươi quy ninh, đi từ đường khó tránh khỏi xui xẻo. Lúc này phải làm là sao hảo hảo khoản đãi Bạch Vương ra mới tốt. Ôn Thế Nghi khuyên căn nói. Đôi mi thanh tú của Ôn Nhu vi thiêu, ngẩng đầu nhìn Lãnh Triệt bên cạnh. Vương gia, người cần khoản đãi sao? Sở dĩ nàng dám hỏi như vậy là bởi vì nàng cảm thấy hắn sẽ cho đáp án hài lòng. Hắn là đứng ở bên nàng. Ôn đại nhân, bổn vương đã cùng vương phi thành hôn. Theo lý thuyết, đương xưng người một tiếng nhạc phụ. Lãnh Triệt không có trả lời vấn đề của Ôn Nhu, chỉ là nhìn nàng một cái. Lần nữa Ôn Thế Nghi, nhạc phụ đại nhân, nếu vương phi muốn đối với thừa tướng đại nhân cùng nhạc mẫu nhất tẫn hiếu đạo, sao không theo ý của vương phi? Ngụ ý ở ngoài sáng bất quá, hắn không cần khoản đãi gì, chỉ muốn Ôn Nhu vui vẻ là tốt rồi. Đầu quả tim của Ôn Nhu không khỏi nóng lên, cho tới bây giờ, đều là nàng một mình một người, không có người nào đối với nàng thực sự tốt. Những người này đối với nàng tốt, bất quá là đối với biến ảo thân phận của nàng mà thôi. Đối với nàng mà nói, ngoại trừ nhiệm vụ, vẫn là nhiệm vụ, chỉ có nhiệm vụ. Nàng chẳng bao giờ nhận thức qua, có người đối với nàng tốt, là một loại cảm giác gì. Ôn Nhu đối với Lãnh Triệt khẽ gật đầu khẽ cười một cách tự nhiên, sau đó xoay người liền hướng đến từ đường. Mặc kệ biểu tình khiếp sợ trên mặt đám người Ôn Thế Nghi phía sau. Chỉ là, nàng không biết, cái mỉm cười này của nàng, khiến tâm luôn tâm bình tĩnh của Lãnh Triệt đột nhiên tầng tầng rung động. Lãnh Triệt nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Ôn Nhu, cũng chậm rãi bước theo. Chỉ là làm Ôn Nhu không có nghĩ tới, khi nàng đến từ đường, phát hiện linh vị mẫu thân Lâm Tiểu Uyển dĩ nhiên bình yên trên linh đài cung phụng. Những người này xem ra cũng không ngu xuẩn, biết sau khi nàng trở về sẽ hưng sư vấn tội, trước đó còn biết để lại một đường thoát, nếu lần này truy cứu, liền buông tha các nàng một lần, ngược lại, chính là còn nhiều cơ hội thu thập những người này. Thời điểm Ôn Thế Nghi cùng Triệu Yên Nhi nhìn đến linh vị Lâm Tiểu Uyển đặt tại linh đài, cũng là khiếp sợ, bởi vì bọn họ thật không ngờ. Linh vị bị bọn họ ném đi làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở từ đường. Ôn Tâm đi ở sau cùng âm tà cười. phụ thân, nhị di nương, muốn cùng nữ nhi thắp một nén hướng cho gia gia. Ôn Nhu nghiêng người sang nhìn về phía sau lưng Ôn Thế Nghi, thản nhiên nói. Chỉ thấy sắc mặt Ôn Thế Nghi không hiểu trắng bệch, lập tức nói, không, không cần. Vương gia, phụ thân thân thể khó chịu, xin cho phép hạ thần cùng mẫu thân đem cha đỡ xuống nghỉ ngơi. Mắt thấy sắc mặt Ôn Thế Nghi thật không tốt, Ôn Tâm lập tức chậm chậm đến trước mặt Ôn Thế Nghi, hướng Lãnh Triệt giải thích. Lãnh Triệt khẽ gật đầu, nhìn về phía đám nha hoàn di nương đang tới, lạnh nhạt nói, Ôn đại nhân nếu thân thể không khỏe, Trấn Quốc công tử liền đưa Ôn đại nhân xuống nghỉ ngơi, đám người còn lại cũng đều tán đi, bổn vương cùng vương phi ở lại một lát. Hắn không thích nữ nhân, vừa nhìn thấy nữ nhân oanh oanh yến yến, hắn liền không rõ đau đầu gấp đôi. Nhìn trước mắt nữ nhân oanh oanh yến yến, nhìn trước mắt giải tán, Lãnh Triệt mới đưa tay ôm ngực, tuấn mi cau lại. Vương gia, có thể cùng ta vì gia gia cùng mẫu thân thắp một nén hương. Ôn Nhu không để ý đến Ôn Thế Nghi bọn họ đang rời đi, chỉ là yếu ớt nhìn linh đài trước mặt cùng linh vị Lâm Tiểu Uyển, cũng không có phát hiện trên mặt Lãnh Triệt bên cạnh đang biến dạng. Còn muốn làm phiền vương gia trái lương tâm một hồi, bởi vì ta muốn báo cho gia gia cùng mẫu thân biết, ta đã gả được cho một người tốt, hy vọng vương gia đợi không nên vạch trần là được. Lãnh Triệt nghiêng đầu nhìn Ôn Nhu bên người, chỉ thấy mặt mày xinh đẹp của nàng chẳng biết lúc nào dính vào một tầng đau thương nhàn nhạt, đẹp đến làm cho lòng người say. Không hỏi nguyên do, Lãnh Triệt khẽ lên tiếng, nếu hắn đáp ứng rồi cùng nàng quy ninh, cũng sẽ không chú ý loại chuyện nhỏ này. Chỉ là bây giờ hắn không có nghĩ đến, Ôn Nhu trong từ đường ngẩn ngơ ngây người đúng một canh giờ, còn chưa có ý tứ muốn rời khỏi. Ngực quặn đau lại lần nữa truyền đến, Lãnh Triệt nắm thật chặt ngực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vẫn như cũ đứng ở phía sau Ôn Nhu, im lặng, lẳng lặng chờ nàng. Ngươi không có chuyện gì chứ? Đột nhiên Ôn Nhu cảm giác được khí tức không đúng của Lãnh Triệt, xoay người lại nhìn, không khỏi cau mày. Nhìn sắc mặt của ngươi thật không tốt. Lãnh Triệt không trả lời nàng, chỉ lạnh lùng liếc mắt quét lên người nàng, xoay người rời khỏi. Ngươi, trực giác của Ôn Nhu không tốt, không chút nghĩ ngợi liền duỗi tay kéo cổ tay của Lãnh Triệt lại. Chẳng qua là khi nàng chạm vào mạch tượng của Lãnh Triệt, tâm trạng không khỏi hoảng hốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, tâm hưu mưu tính chỗ này, Ôn Tâm trong Hoán Tâm viện giận dữ, đám thị nữ sợ đến chỉ dám cúi đầu đứng ở ngoài cửa. Hoán Tâm viện nguyên danh là Nhu Uyển viện, là khuê các của Ôn Nhu trước lúc xuất giá, là Ôn Chi Tân y theo yêu thích của Ôn Nhu, đặc biệt vì nàng kiến tạo, trong viện đình đài thủy tạ mọi thứ đều có, chiếm toàn bộ 1/5 Trấn Quốc công phủ, thẳng đến có thể so với một phủ đệ nhỏ. Có thể nói là viện trong viện, lâu trong lâu rồi, có thể thấy được Ôn Chi Tân thương yêu Ôn Nhu đến nhường nào. Ôn Tâm vẫn oán hận đố kỵ Ôn Nhu, lúc nào cũng muốn đem Nhu Uyển viện làm của riêng mình, nhưng mà nàng lại một mực trước mặt Ôn Nhu diễn tốt vai hảo muội muội, liền không tốt trực tiếp đem Nhu Uyển viện đoạt lấy, chỉ có thể mắt thấy nghiến răng nghiến lợi, cho nên lúc đầu Ôn Nhu xuất giá, Ôn Thế Nghi làm chủ đem nó tặng cho Ôn Tâm. Mà Ôn Tâm, tuy là hôm nay làm Trấn Quốc công tử, thế nhưng mọi chuyện vẫn nghe từ Ôn Thế Nghi cùng Triệu Yên Nhi, cho nên khi Ôn Thế Nghi đem Nhu Uyển viện đưa cho nàng, tất nhiên là nàng vô cùng thích thú. Chuyện thứ nhất chính là đem Nhu Uyển viện đổi tên thành Hoán Tâm viện, phẩm là có chuyện không vui, nàng đều tới đây phát tiết đến khi vừa thông suốt mới thôi, cứ như là nàng là có thể đem Ôn Nhu thống hận nhất dẫm nát dưới chân một dạng, mới có thể khiến nàng nguôi giận. Mà hôm nay, Ôn Nhu cư nhiên ỷ có Bạch Vương gia làm chỗ dựa, ở trước mặt các nàng chỉ cao khí ngang, thế nào nàng có thể không tức giận. Ôn Tâm cầm lên bình hoa sứ men xanh trên kệ, cố sức đập xuống đất, mảnh nhỏ vỡ nát đầy đất. Ngoài cửa thị nữ Lan Nhi sợ đến đem đầu cúi gầm xuống. Còn đứng ở bên kia làm gì? Còn không mau sang đây. Ôn Tâm thấy Lan Nhi ngoài cửa chiến chiến căng căng, không khỏi lửa giận càng tăng lên, quát lớn, hoàn toàn không có để ý đến dáng dấp của Ôn Nhu ở bên ngoài. Vâng, đại tiểu thư. Lan Nhi yếu đáp, cúi đầu chậm rãi hướng Ôn Tâm đi đến. Bởi vì Ôn Tâm nới với toàn bộ hạ nhân trong Trấn Quốc công phủ, muốn xưng nàng làm đại tiểu thư, nếu là có ai còn dám gọi nàng nhị tiểu thư, dùng loạn côn đánh chết, nữ trực tiếp đưa đi ký viện, toàn bộ trên dưới Trấn Quốc công phủ, ai cũng thận trọng, sợ mình không nghĩ qua nói sai rồi, vậy thì xong rồi. Sợ cái gì? Còn sợ bổn tiểu thư ăn ngươi sao? Nhìn dáng dấp của Lan Nhi thận trọng, Ôn Tâm đi tới bên người Lan Nhi, cố sức vặn cái lỗ tai của Lan Nhi, quát dẹp đường. Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám, đại tiểu thư tha mạng, còn dám cầu xin tha thứ, quỳ xuống cho bổn tiểu thư. Trong cơn giận dữ, Ôn Tâm một cước hướng về phía đầu gối của Lan Nhi đê, chỉ nghe thấy Lan Nhi một tiếng thét chói tai, tê tâm liệt phế, hai đầu gối thẳng tắp quỳ xuống mặt đất. Tâm Nhi tại sao phát hỏa? Đột nhiên, âm thanh của Triệu Yên Nhi mềm mại đáng yêu truyền đến. Ôn Tâm lập tức buông lỏng tay đang nhéo tai của Lan Nhi ra, hướng Triệu Yên Nhi hành lễ, ngăn chặn lửa giận trong lòng, bật người đổi lại sắc mặt. Tâm Nhi gặp qua mẫu thân. Bất quá trong nháy mắt, Ôn Tâm khôi phục lại dáng dấp mỹ nhân hào phóng dịu dàng. Nương dặn người đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên vì đồ đê tiện này cùng bọn hạ nhân này động khí, không đáng để Trấn Quốc công tử này tức giận, đều không nhớ ra được lời của nương. Triệu Yên Nhi kiều mị trìu mến trách cứ. Tâm Nhi đã biết, nương, Tâm Nhi nhớ kỹ lời của nương. Ôn Tâm vâng vâng đáp, cái này không sai biệt lắm. Triệu Yên Nhi hài lòng gật đầu, sau đó nhìn đến Lan Nhi quỳ gối dưới đất, khóc không thành tiếng lại không dám đứng lên, chán ghét lạnh giọng ra lệnh, người đến, đem điều này nha đầu hầu hà không chu toàn này mang xuống, thưởng cho bọn gia đình, hoặc là đưa đến ký viện đều có thể, chỉ cần không được xuất hiện ở trước mắt là được. Mỗi chữ mỗi câu, hoàn toàn không có ôn độ, tựa như nàng xử trí không là một con người, mà là một thứ đến xúc sinh đồ vật cũng không bằng. Phu nhân tha mạng a. Lan Nhi còn trong đau đớn, nghe được Triệu Yên Nhi nói, bỗng nhiên khiếp sợ, cũng không kịp làm gì, liền liên tiếp dập đầu nói, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ hậu đại tiểu thư, cầu phu nhân tha mạng. Chỉ thấy máu tươi đỏ sẫm rơi xuống, mẫu nữ Triệu Yên Nhi đều là mắt lạnh nhìn, không nhúc nhích chút nào. Cuối cùng Quế ma ma bên cạnh Triệu Yên Nhi hướng phẫn nộ quát, không có nghe được phu nhân nói gì sao? Còn chưa đem nha đầu này đi. Chỉ thấy hai gã gia đinh xông vào, đem Lan Nhi đi, thẳng đến tiếng khóc lóc cầu xin tha thứ của Lan Nhi tiêu thất ở phía xa. Rồi lập tức có bà bước vào đem đống hỗn độn đầy đất thu thập sạch sẽ. Ôn Tâm đưa Triệu Yên Nhi đến chủ vị ngồi xuống, tiếp nhận một ly trà do Quế ma ma đưa tới, tự đưa tới trong tay Triệu Yên Nhi. Triệu Yên Nhi thấy rõ nữ nhi nhà mình khéo như vậy, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Tâm Nhi, linh vị Lâm Tiểu Uyển, là ngươi cho người đặt lên sao? Triệu Yên Nhi nhấp một ngụm nước trà, liền đem ly trà trong tay bỏ lên trên bàn trà, dương mắt nhìn Ôn Tâm trước mặt. Là ta làm, nương. Ôn Tâm nhìn lại mâu tử của Triệu Yên Nhi, trả lời nhanh, vốn tưởng rằng Triệu Yên Nhi sẽ khích lệ nàng, ai biết Triệu Yên Nhi cư nhiên một trưởng vỗ mạnh trên bàn trà, đứng lên, trách mắng, ngươi cư nhiên len lén cất giấu linh vị của con tiện nhân Lâm Tiểu Uyển kia không cùng nương nói, là muốn tức chết nương sao? Đời này Triệu Yên Nhi hận nhất chính là Lâm Tiểu Uyển. Lúc trước nàng hạ lệnh đem đồ thuộc về Lâm Tiểu Uyển thiêu hủy, linh vị cũng hủy diệt. Nếu dám có người tưởng nhớ đến Lâm Tiểu Uyển, để cho nàng phát hiện, tuyệt không tha. Không biết, người thứ nhất dám cãi lời của nàng lại là nữ nhi của nàng. Vậy làm sao có thể bảo nàng không giận cho được? Nương, nữ nhi biết người giận nữ nhi, thế nhưng nương người ngẫm lại, nếu Ôn Nhu không thấy được linh vị Lâm Tiểu Uyển, trước mặt của Bạch Vương gia liền bắt được chúng ta mà cha. Lúc trước nữ nhi gạt người đem linh vị Lâm Tiểu Uyển giấu đi, chính là vì ứng biến chuyện như vậy ngày hôm nay. Ôn Tâm giải thích, nữ nhi vốn không muốn gạt nương, thế thế nhưng vừa nói Lâm Tiểu Uyển, nương luôn luôn thần sắc không tốt, nữ nhi không muốn nương hao tổn tinh thần, mới không có cùng nương nói. Ôn Tâm nói khiến thần sắc bén nhọn trên mặt Triệu Yên Nhi lập tức hòa hoãn xuống, thở dài nói, Tâm Nhi thực sự là hiểu chuyện, thương xót nương. Tự nhiên Ôn Tâm biết Triệu Yên Nhi sẽ không thực sự giận nàng, lúc này liền khoác tay Triệu Yên Nhi, làm nũng nói, nương thương yêu Tâm Nhi nhất, Tâm Nhi cũng là yêu mẫu thân nhất. Triệu Yên Nhi bị Ôn Tâm dụ được rất vui vẻ, ánh mắt của nàng nhìn Ôn Tâm tràn đầy cưng chiều, lại không khỏi trách cứ, nương biết ngươi thương xót nương, thế nhưng ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không phải đơn giản như ngươi nghĩ, cho nên sau này mặc kệ làm cái gì, cũng phải nói cho nương biết. Tâm Nhi đã biết. Ôn Tâm ngọt ngào đáp. Bất quá hôm nay ít nhiều Tâm Nhi cũng khiến cho Ôn Nhu không thể lấy chuyện này trước mặt của Bạch Vương giảng đạo. Triệu Yên Nhi nói xong nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt của Ôn Tâm hiện lên vẻ lo lắng, oán hận nói, dự đoán được Bạch Vương gia cư nhiên sẽ theo Ôn Nhu trở về chứ, ngay cả Thánh Thượng cũng chưa chắc nhìn ra đâu. Tâm Nhi không cần lo lắng, mẫu thân cùng phụ thân người giúp ngươi khiến cho tước vị Trấn Quốc công tử thuộc về ngươi, liền nhất định sẽ làm cho ngươi thật vui vẻ. Triệu Yên Nhi vừa nói, một bên vỗ vỗ mu bàn tay của Ôn Tâm, trong mắt phụt ra vài tia hung ác. Dám người trước mặt mẫu nữ chúng ta một tay che trời, nương tuyệt sẽ không để cho nàng đắc ý. Nương ngươi có thể con tiện nhân Ôn Nhu kia cùng trước đây không giống nhau không? Đây là sự nghi ngờ bao phủ trong lòng Ôn Tâm, nếu ngày đó Ôn Nhu thành hôn cho nàng cho là ảo giác, như vậy ngày hôm nay thì sao? Trước kia Ôn Nhu, chớ nói dám chống đối phụ thân, đối với mẫu thân Triệu Yên Nhi, cũng là kính cẩn cẩn thận. Thế nào ngày hôm nay đột nhiên mạnh như vậy? Triệu Yên Nhi gật đầu, tự nhiên nàng cũng đã nhận ra sự dị dạng của Ôn Nhu, nói, Ôn Nhan chú ý hướng đi ngày thường của Ôn Nhu nhiều một chút. Nữ Nhi sẽ, Tâm Nhi à, sau này trước mặt hạ nhân cũng đừng loạn phát tì khí, vạn nhất thật có nha hoàn lắm mồm không sợ chết truyền lời cùng người khác. Chẳng phải là lãng phí tâm huyết qua nhiều năm của chúng ta sao? Triệu Yên Nhi nắm tay của Ôn Tâm, ngự trọng tâm trường nói. Hiện tại tuy nàng có Ôn Thế Nghi thương yêu, nhưng đồng thời nàng cũng minh bạch đạo lý có mới nới cũ này. Nếu nàng tuổi già sắc, ai biết được nàng còn có thể giữ được lòng của Ôn Thế Nghi không? Chỉ có nữ nhi mới cùng nàng cốt nhục liên tâm, nữ nhân một ngày mất đi sủng ái của nam nhân. Trên tay nàng nhất định phải có quyền lực, bằng không, nhất định bị đem đến đại môn bị người khác đạp chết không toàn thây. Nương giáo huấn, Tâm Nhi khắc trong tâm khảm. Ôn Tâm không ngốc, nàng tất nhiên là biết mẫu thân đang vì nàng dự định, thế nhưng vừa nghĩ tới hôm nay Ôn Nhu cư nhiên không phải trốn ở trong Bạch Vương phủ không dám gặp người, mà là chỉ cao khí ngang, Ôn Tâm chỉ cảm thấy phẫn nộ, kéo cánh tay Triệu Yên Nhi, nói, Nương, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Đón lấy, chỉ thấy Triệu Yên Nhi nói nhỏ gì đó vào tai của Ôn Tâm. Ôn Tâm lập tức mi miệng cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, hư tình giả ý, trời chẳng biết lúc nào lại bắt đầu rơi tuyết, mang theo gió lạnh, tùy ý phi dương. Ôn Nhu đang ngồi bên lò sưởi đang thiêu đốt lửa than. Tiểu tâm rực rực lau chùi ám tiễn trong tay, ở nơi của nàng trên thế gian này, đây là vũ khí duy nhất, phải giữ gìn kỹ. Nhưng mà trong đầu nàng nhiều nhất nghĩ đến, hôm nay tại Trấn Quốc công phủ đụng phải mạch tượng của Lãnh Triệt, còn không nàng hỏi chút gì, Lãnh Triệt cư nhiên hất mạnh tay của nàng ra, sau đó trong nháy mắt trước mắt nàng tiêu thất. Nàng biết hắn cũng không phải là hư không tiêu thất, mà là rất nhanh vận chuyển nội lực. Dùng tốc độ nhanh nhất bay khỏi Trấn Quốc công phủ, động tác kia tốc độ cực nhanh, nhanh đến nàng căn bản thấy không rõ nhất cử nhất động của hắn, có thể thấy được nội lực của hắn thâm hậu. Thế nhưng, trong thời gian rất ngắn nàng chạm phải mạch tượng của hắn, thế nhưng nàng đã đủ để tra rõ mạch tượng của hắn, trong cơ thể máu tán loạn, mạch tượng hỗn loạn không ổn định, thậm chí, trong nháy mắt tay nàng chạm vào cổ tay hắn, cư nhiên không cảm giác được mạch tượng của hắn. Đời trước, Nàng tuy là sát thủ, nhưng cũng là thần y cao đồ của thế giới hắc đạo. Chỉ cần nhẹ nhàng bắt mạch tượng, liền có thể biết được đối phương thân mắc bệnh gì. Ngoại trừ không có khả năng cải tử hoàn sinh, nàng có thể thề son sắt nói, không có bất kỳ chứng bệnh gì mà thần y không điều trị được. Tuy nàng không phải kỳ tài y học, nhưng mày mò tròn 10 năm, liền đem toàn bộ những thứ học được từ cơ nghiệp cả đời của lão sư nhớ trong đầu. Nhưng mà, đối mặt với mạch tượng của Lãnh Triệt, nàng dĩ nhiên không biết hắn thân mắc bệnh gì. Cùng với nói là bệnh, không bằng nói là độc. Cảm giác đầu tiên của nàng trong thân thể của hắn, chôn giấu độc tính mạnh, về phần độc ra sao, nàng cũng không biết. Thiên hạ, lại còn có mạch nàng bắt không ra. Không biết độc, Bạch Vương gia Lãnh Triệt này, đến tột cùng là hạng người gì? Không chỉ có sáng lập ván cờ cửu u, người lại còn mang độc. Đây chính là nguyên nhân thân thể hắn bệnh không khỏi. Tâm trạng ôn nhu nhất thời sáng sủa, trong nhất thời nghĩ không ra kế hoạch rộng mở trong sáng. Chỉ cần đợi nàng trừng trị tiểu nhân đã từng có hại ôn nhu đích, nàng liền có thể để hoàn thành cái kế hoạch này. Vương Phi, Tam tiểu thư ở bên ngoài cầu kiến. Duẫn Nhi bên người ôn nhu đặt một ly trà trên bàn, khoanh tay đứng hơi nghiêng nhẹ giọng nói. Có nói là chuyện gì không? Tam tiểu thư nói là vội tới đưa cho Vương Phi một chút thức ăn khuya. Duẫn Nhi thành thật trả lời. Ôn nhu đem ám tiễn ở cổ tay lau một lần nữa, sẽ đem tay áo buông xuống, phân phó Duẫn Nhi, thỉnh Tam tiểu thư vào đi. Vâng, Vương Phi. Sau một lát, chỉ thấy Ôn Nhan người mặc một bộ màu lam nhạt điệp khâm giáp áo tay đang cầm khay có một cốc nhỏ sứ trắng xuất hiện ở trước mắt. Trên đầu của nàng còn có một chút hoa tuyết hòa tan. Vừa thấy được Ôn Nhu, lập tức hành lễ. Nhan Nhi gặp qua đại tỷ tỷ. Tỷ muội một nhà, hà tất đa lễ. Ôn Nhu nhàn nhạt nói, tâm trạng cũng cười nhạt. Hai ngày trước chưa từng nhìn thấy nàng đưa bữa ăn khuya cho nàng, hôm nay nàng Quy Ninh đã trở về, trái lại sinh ra một phần bữa ăn khuya, mặt ngoài là săn sóc quan tâm, kỳ thực bất quá là muốn nhìn chê cười của nàng. Thôi đi, toàn bộ trấn quốc công phủ trên dưới không ai không biết Ôn Nhu nàng Ôn Thế Nghi cùng di nương Triệu Yên Nhi bị hắc hủi. Lần này Quy Ninh định lại sẽ làm một phen xấu mặt thật to. Ôn Nhan đến lúc này chỉ là không kịp chờ đợi muốn xem dáng dấp thất hồn lạc phách của nàng. Hôm nay đại tỷ tỷ Quy Ninh thân thể nhất định là không tốt. Nhan Nhi cố ý trưng một chút hạt sen để tỷ tỷ giải trừ. Ôn Nhan khéo léo nói, một bên đem khay cầm trong tay bước đến vài bước bên cạnh Ôn Nhu, một bên len lén dùng dư quang của khóe mắt nhìn Ôn Nhu. Nàng là thật muốn nhìn một chút dáng dấp của đích tỷ vẫn luôn chiếm hết sủng ái của tổ phụ lại một lần nữa nghèo túng. Thế nhưng, Ôn Nhan lại không nhìn ra ủy khuất cùng nghèo túng trên mặt của Ôn Nhu, mà vẫn như cũ là dáng dấp nhàn nhạt. Đáy lòng không khỏi thất lạc một trận. Tam muội muội quan tâm tỷ tỷ như vậy, tỷ tỷ thực sự là hài lòng. Ôn Nhu không có liếc mắt nhìn canh hạt sen, chỉ là lạnh nhạt nhìn chằm chằm hai mắt Ôn Nhan. Ánh mắt của nàng vẫn như vậy không tình cảm chút nào. Trong lòng Ôn Nhan lại chột dạ, vội vã mau tránh ra nhìn thẳng Ôn Nhu. Nhan Nhi quan tâm đại tỷ tỷ là phải. Ôn Nhan vội vàng nói. Thật không? Ôn Nhu phản vấn. Trong mắt Ôn Nhan né tránh nàng cũng không có bỏ qua. Nếu thật quan tâm nàng, còn phải tách ra ánh mắt của nàng sao? Nghĩ nàng rất ngu xuẩn sao? Đương nhiên là thực sự. Nhan Nhi sao dám trước mặt đại tỷ tỷ nói láo? Nghe được Ôn Nhu phản vấn, Ôn Nhan luống cuống, khẩn trương đến chăm chú nhéo khăn trong tay, thần sắc càng vô cùng khẩn trương. Nếu như Ôn Nhan không chiếm được tín nhiệm của Ôn Nhu mà ở lại Bạch Vương Phủ, ở lại Yên Thủy Các, làm sao có thể đang âm thầm dòm ngó nhất cử nhất động của Ôn Nhu? Như vậy đời này hạnh phúc của nàng xem như xong. Triệu Di Nương thế nhưng cùng nàng nói qua, nếu như nàng làm không xong chuyện, liền phải đem nàng hứa gả cho nhi tử của quản gia Vương Bá. Nam nhân đùa bỡn nữ nhân như quần áo, nàng tuyệt đối không muốn. Ôn Nhan vốn đang dự định tiếp cận Bạch Vương, đạt được vị trí nhỏ nhoi trong Bạch Vương Phủ. Thế nhưng nàng hiểu, nàng căn bản không thấy được Bạch Vương ra, lại càng không dũng cảm tiếp cận. Vị trí nhỏ nhoi càng như bọt biển mây khói không thể thành. Hiện nay, nàng chỉ có thể làm theo lời của Triệu Yên Nhi. Hảo Hảo nhìn Ôn Nhu, muội muội cớ gì khẩn trương như vậy? Bất quá tỷ tỷ chỉ là một câu đùa vui thôi mà. Đáy lòng Ôn Nhan đáy lòng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ nhu nhược kêu lên một tiếng: Tam muội muội vì tỷ tỷ rời nhà tới Bạch Vương phủ bầu bạn cùng tỷ tỷ, tỷ tỷ lại nghi ngờ Tam muội muội. Ôn Nhu không nhanh không chậm nói, Ôn Nhan phỏng đoán không ra ý tứ hàm xúc của Ôn Nhu, giấu khăn không dám nói tiếp. Ôn Nhu nói tiếp: Theo lý thuyết, tỷ tỷ cần phải cảm tạ Tam muội muội mới phải, cho nên tỷ tỷ muốn tặng Tam muội muội một phần tạ lễ. Nói đến đây, Ôn Nhan khác biệt, Ôn Nhu cũng hơi mỉm cười. Nhan Nhi chiếu cố tỷ tỷ là chuyện đương nhiên, há có thể muốn tỷ tỷ đáp tạ? Lời nói vô cùng kinh ngạc, không bằng nói là sợ hãi. Nếu để cho nhị tỷ tỷ biết, Nhan Nhi sẽ bị mắng. Nếu để cho mẫu nữ Ôn Tâm biết, há chỉ nói là bị chửi, khẳng định còn bị nghi vì nàng cùng Ôn Nhu một thuyền. Như vậy cuộc sống sau này của nàng sẽ kém hơn. Tỷ tỷ tặng đồ cho Tam muội muội, tựa hồ nhị muội muội còn không thể xen vào. Dứt lời, từ tay áo Ôn Nhu xuất ra một chiếc nhẫn vàng ngọc, còn không đợi Ôn Nhan nói, liền tự mình thay nàng đeo vào giữa ngón tay mảnh khảnh của nàng, cười nói: Thế nào, Tam muội muội thích phần lễ này của tỷ tỷ không? Về phần chỗ của nhị muội muội, nếu Tam muội muội không muốn để cho nhị muội muội biết, vậy ngươi không nói ta không nói, nhị muội muội làm sao biết được? Ôn Nhan nhìn nhẫn vàng ngọc trên ngón tay, thẳng có chút không dám tin tưởng Ôn Nhu cư nhiên sẽ đem vật quý trọng như vậy đưa cho nàng, một thời có chút thất thần liền hồi phục. Nàng tuy là Trấn Quốc công phủ Tam tiểu thư, nhưng dù sao cũng là thứ nữ, mà thân mẫu lại không được sủng, thường ngày đến sắc mặt của hạ nhân cũng nhìn không ít. Thứ quý giá như vậy tự nhiên hiếm thấy, chớ đừng nói thuộc về nàng. Hôm nay, Ôn Nhu cư nhiên đưa cho nàng. Nhan Nhi, Nhan Nhi tả qua đại tỷ tỷ. Tuy rằng ngay từ đầu còn có chút do dự, nhưng vật quý giá thế này đặt ở trên tay rồi, nàng thực sự không muốn trả lại. Huống chi Ôn Nhu nói đúng, chỉ cần không nói, không có ai có thể biết. Tỷ muội một nhà, không cần phải nói ta ơn. Ôn Nhu giả bộ thân thiện hướng Ôn Nhan cười cười, nói: Thời thần không còn sớm, Tam muội muội trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta đem canh hạt sen của Tam muội muội ăn rồi sớm ngủ. Duẫn Nhi, tiễn Tam tiểu thư trở về phòng. Ôn Nhan vuốt ve nhẫn vàng ngọc trên ngón tay, tâm trạng vui mừng một thời cũng không tính toán Ôn Nhu ra lệnh đuổi khách, chỉ trong lòng mắng Ôn Nhu một tiếng ngu xuẩn, liền rời đi. Ôn Nhu thu hồi nụ cười trên mặt, nhãn thần rời canh hạt sen trong tay, hướng thị nữ cửa phòng phân phó nói: Người đến. Có nô tỳ. Canh hạt sen này thưởng cho ngươi. Trên mặt thị nữ sắc mặt vui mừng, trước tiên hành lễ: Nô tỳ tạ vương phi ban cho. Ôn Nhu vốn muốn cho thị nữ đem canh hạt sen đổ đi, nghĩ lại liền thưởng cho thị nữ, nàng cũng không có can đảm dám ăn đồ Ôn Nhan đã động tay chân. Chỉ chốc lát, Duẫn Nhi đã trở về, hướng Ôn Nhu hành lễ, liền đi tới trước mặt Ôn Nhu, thấp giọng nói chút gì, sau đó từ trong tay áo xuất ra một miếng lụa trắng nhỏ, đưa tới trong tay Ôn Nhu. Thay ta đi tả qua Du phu nhân. Ôn Nhu cầm lụa trắng trong tay, nhìn, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Vâng, nô tỳ minh bạch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, âm nhan tương mưu ngày mai, diệu âm các. Lý An Âm dựa vào ghế quý phi, tay khẽ đặt ở bả dựa, một bên thị nữ ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận vì Lý An Âm sơn móng tay, mà thị nữ bên cạnh quỳ gối cũng đang cẩn thận thay nàng đấm chân. Đột nhiên, Lý An Âm vừa nhíu mi, phút chốc giơ đùi phải lên, một cước đá vào lòng của thị nữ còn chưa kịp phản ứng, phẫn nộ quát: Cẩu vật, muốn đem chân của bổn phu nhân đánh gãy có đúng hay không? Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng, nô tỳ không phải cố ý. Bị đá, thị nữ chịu đựng ngực đau nhức, vội vã ngã nhào xuống đất, liên tiếp cầu xin tha thứ. Nàng vẫn luôn là như thế hậu hạ hậu phu nhân, lực đạo hạ thủ chưa từng có thay đổi qua, cho tới bây giờ phu nhân cũng cảm thấy thoải mái. Sao hôm nay lại đột nhiên nói nàng hạ thủ nặng? Tuy là nghĩ như vậy, cũng tuyệt đối không thể biểu hiện ở trên mặt, chỉ có thể liên tiếp cầu xin tha thứ. Âm phu nhân hung ác, các nàng đều là biết đến. Tiếng thị nữ cầu xin tha thứ cùng âm thanh dập đầu vẫn như cũ vang lên. Sau đó không người nào dám tiến lên khuyên can, một phòng hạ nhân đều nơm nớp lo sợ, rất sợ Lý An Âm tức giận và lây bản thân, mà vẫn ở chỗ cũ phục vụ bên cạnh Lý An Âm hai thị nữ càng sợ hãi không ngớt. Một tiếng thanh thúy như chàng pháo tay đột ngột vang lên trong tiếng dập đầu trầm muộn, trong phòng mọi người đến đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, mà là tựa như cúi thấp hơn. Một đạo lực rõ ràng giấu bàn tay của Lý An Âm in trên mặt của thị nữ. Thị nữ còn ở trong kinh ngạc, Lý An Âm lại một cái tát đánh vào trên mặt thị nữ, cả giận nói, đồ đê tiện, lá gan to hơn rồi phải không? Cư nhiên đem đan khấu ý định nhuộm cùng móng tay của bổn phu nhân có đúng hay không? Nói xong, hung hăng giáng thêm vài cái tát trên mặt thị nữ. Thị nữ liền hô một tiếng cầu xin tha thứ cũng còn không kịp nói ra khỏi miệng, liền bị Lý An Âm đánh cho khóe miệng chảy máu, gương mặt sưng to, té ngã ở một bên. Lý An Âm cũng tức giận, hướng những thị nữ khác phòng trong quát dẹp đường, còn không biết đem đồ đê tiện không biết tốt xấu kéo lên cho bổn phu nhân. Trước mặt bổn phu nhân dám giả nhu nhược cái gì, đem mang xuống. Đánh tới khi bổn phu nhân hài lòng mới thôi, hài lòng mới thôi. Phu nhân tha mạng a, nô tỳ vẫn luôn trung tâm hầu hạ người a. Thị nữ bị đánh chợt nghe muốn dùng trượng trách nàng, lập tức sợ đến mặt không chút máu, kêu khóc cầu xin tha thứ. Nhanh kéo xuống, nếu không bổn phu nhân đến các ngươi cũng đánh. Lý An Âm đầy ngập lửa giận, một cái tát đánh trên mặt thị nữ đang ngồi xổm bên người. Điếc hay là sao? Muốn cãi mệnh lệnh của bổn phu nhân sao? Nô tỳ không dám. Thị nữ tuy có không đành lòng, nhưng vẫn là cố nén sự không đành lòng trong lòng, một mực đem hai người cầu xin tha thứ dưới đất kéo ra ngoài. Thời điểm trước mặt mọi người bước ra ngưỡng cửa, thanh âm của Lý An Âm lại lần nữa không hề tâm huyết truyền đến. Đánh! Hai người đều hung hăng đánh cho bổn phu nhân. Lại dám không đem bổn phu nhân để vào mắt. Hảo cho các ngươi, đồ đê tiện này giáo huấn. Thẳng đến trong viện liên tiếp truyền đến tiếng giống cầu xin tha thứ của thị nữ, lòng của Lý An Âm mới thoải mái một ít, lật khăn đeo bên hông, lau tới ngón tay bị nhuộm đan khấu. Đúng vào lúc này, thiếp thân nha hoàn của Lý An Âm Liên Nhi trong viện đi vào trong sảnh, hiển nhiên là mới từ bên ngoài viện trở về. Phu nhân, như thế nào lại vì những người không biết điều này mà tức giận? Liên Nhi đi tới bên cạnh thân Lý An Âm, tiếp nhận trà thị nữ một bên đưa tới, đưa cho Lý An Âm, sau đó hướng thị nữ bên cạnh liếc một cái. Thị nữ liền lui ra, Liên Nhi tắc nhẹ nhàng mà vì Lý An Âm bóp vai. Phu nhân, quan trọng hơn tiện tỳ này không đáng để phu nhân vì các nàng động khí, chọc tức thân thể cũng không tốt. Liên Nhi cùng Cúc Nhi là nha hoàn của hồi môn của Lý An Âm, từ nhỏ ở nhà mẹ đẻ liền bồi nàng lớn lên, tự nhiên biết Lý An Âm yêu thích gì. Quả nhiên, Liên Nhi vừa nói như vậy, thần sắc bén nhọn của Lý An Âm liền hòa hoãn không ít, nhấp một ngụm trà, nói, lời của ngươi có lý, đồ đê tiện này không đáng để bổn phu nhân vì các nàng động khí.